Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ, Lộ Thư Hoa hành lễ, bảo trọng. Thông mạch rồi sao? Ôn Thực lặng lẽ xuất hiện, nhìn vị tướng quân trẻ tuổi, lạnh lùng nói, tốt lắm, ngươi tốt nhất là chết trên chiến trường, nếu không với tốc độ này, không cần mấy năm nữa là có thể trở thành võ thánh, ta sẽ phải ra tay giết ngươi. Vậy ta vẫn cố gắng trở về để Ôn Trang chủ giết. Trần Tam Thạch thản nhiên nói một câu, rồi dẫn đầu tiến về phía Hoang Nguyên, 19 người còn lại theo sát, chỉ vài nhịp thở sau, trước mắt mọi người chỉ còn lại bụi mù như xương trắng. Lão Thiệu, gần đây có manh mối gì không? Ôn Thực mặt mày âm trầm, những tên giáo đồ này thực sự quá đáng. Thiệu Ngọc Kinh im lặng trả lời. Rốt cuộc bọn chúng ẩn náu ở đâu? Ôn Thực không hiểu nói, gần đây đến cả thông mạch cũng bắt đầu chết, chứng tỏ tu vi của bọn chúng không thấp, số lượng cũng không ít, tại sao lại không tìm thấy? Hơn nữa thành vệ quân mỗi ngày đều có mấy ngàn người tuần tra, ngày đêm tìm kiếm, không hề ngừng lại. Ngươi thực sự nghĩ là bọn chúng muốn tìm thấy sao? Thiệu Ngọc Kinh nói từng chữ một. Ngươi! Ôn Thực sửng sốt, ý ngươi là, Lương Châu Quân thực sự cấu kết với giáo vô thần. Cấu kết hay không, ta không chắc. Thiệu Ngọc Kinh nhíu mắt nói, nhưng ta có thể chắc chắn rằng, Tôn Tượng Tông biết một số nội tình. Lão già này! Ôn Thực âm thầm chửi rủa, hắn đòi tiền chúng ta đưa tiền, đòi lương chúng ta đưa lương, thậm chí phần lớn thuốc bổ cũng là chúng ta chia ra cho hắn, hắn còn không hài lòng cái gì. Tại sao lại không quan tâm đến sống chết của chúng ta? Thanh Hà Phủ. Bến tàu. Từ lâu đã có một chiếc thuyền lớn neo đậu ở đây. Sông Thông Thiên chạy xuyên suốt từ Nam đến Bắc, là một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất của Đại Thịnh Triều. Trần Tam Thạch dẫn thuộc hạ lên thuyền. Nơi bọn họ đến không thiếu chiến mã, vì vậy ngoại trừ Thiên Tầm, những con ngựa khác đều được để lại ở trạm dịch của Thanh Hà Phủ. Hơn nữa, hắn còn gặp người quen. Tào Phàn và Sa Văn Long cũng ở đây. Trần Tam Thạch trước đó rõ ràng nghe nói, họ Tào đã viết đơn từ chức chuẩn bị về kinh, không ngờ cũng bị chỉ định tạm thời đến Đông Cảnh, điều này lại giữ cho hắn cơ hội ra tay. Hơn nữa, có điều gì đó kỳ lạ. Hắn nhìn vào khoang thuyền của Tào Phàn và những người khác, có một luồng khí mạnh mẽ. Võ Thánh. Chỉ là vị võ thánh này lén lút, không công khai lộ diện. Bùi Thiên Nam. Trần Tam Thạch âm thầm suy đoán. Ở phía Bắc chỉ có mấy vị võ thánh như vậy. Nếu Bùi Thiên Nam đi chi viện thì rất bình thường, nhưng tại sao hắn lại phải lén lút? Trừ phi, lệnh điều động không có điều hắn. Nói là sẽ về kinh. Tào Phàn trầm tư, tại sao bộ binh lại đột nhiên điều chúng ta đến Đông Cảnh? Ta nghĩ, Sa Văn Long suy đoán là tìm cơ hội lập công cho Điện Hạ. Ý nghĩa của cuộc chiến lần này ở Đông Cảnh rất lớn, không chỉ vì Ba Châu, mà còn vì Tử Vi Sơn và Thái Miếu cũ. Ai có thể thu phục Tử Vi Sơn, trả Thái Miếu về chỗ cũ, thì có thể được phối hưởng ở Thái Miếu, đây là vinh dự lớn biết bao. Mạnh đại soái ở đó, làm sao đến lượt chúng ta? Tào Phàn phân tích, hơn nữa, tại sao Bùi Hầu gia lại giả dạng thành thị vệ đi cùng? Trong góc khoang thuyền, Bùi Thiên Nam nghe vậy liền cười nói, đương nhiên là âm thầm bảo vệ Thế tử Điện Hạ, mong Điện Hạ đừng tiết lộ. Thật sao? Tào Phàn không hỏi thêm, chỉ là dựa vào việc quan viên ở kinh thành điều động, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, lần chiến sự này kết thúc, chỉ sợ còn có đại sự xảy ra. Theo sông Thông Thiên đi về phía nam, hành trình cũng mất gần 2 tháng. Cuộc sống trên thuyền rất buồn tẻ. Công pháp Chân Quốc Long Thương, thông mạch nhập môn. Tiến độ 255/500. Mỗi ngày Trần Tam Thạch dậy vào giờ Mão, tu luyện trên bong thuyền, buổi chiều thì sắc thuốc. Hắn đã chuẩn bị sẵn, khi xuất phát từ Lương Châu, đã mang theo lò luyện bằng huyền thiết, còn dùng mấy con ngựa chở theo một lượng lớn dược liệu, vừa nâng cao độ thuần thục của y thuật, vừa giúp thuộc hạ nhanh chóng nâng cao thực lực. Hương hỏa sắp dùng hết rồi. Trong khoang thuyền, Trần Tam Thạch cất Huyền Châu đi, thử xem có chỗ nào bổ sung không. Đường xa, thuyền lớn cũng cần tiếp tế, cơ bản là mỗi khi đến một thành phố lớn đều sẽ dừng lại một lần, cũng cho những người trên thuyền xuống hít thở không khí, đi về phía nam, phong tục tập quán cũng liên tục thay đổi. Cơ bản là mỗi khi đến một nơi, thời gian rảnh rỗi, Trần Tam Thạch bắt đầu nghiên cứu dịch dung thuật. Hắn lấy ra các loại thảo dược đã chuẩn bị sẵn, chế tạo thành các dụng cụ dịch dung khác nhau, sau đó bắt đầu thay đổi dung mạo của mình, hắn muốn thử thay đổi thành người có dung mạo khác xa mình. Lại từ đầu, chọn hắn, một mặt là vì ngoại hình khác xa mình, mặt khác là vì dịch dung có độ khó, có lợi cho việc nâng cao độ thuần thục. Cầm gương đồng, thử đi thử lại. Thảo dược điều chế, Trần Tam Thạch rất quen thuộc, vì vậy học không khó, dung mạo của hắn cũng dần trở nên xa lạ, cho đến khi hoàn toàn thay đổi thành một gương mặt khác. Kỹ nghệ, dịch dung thuật nhập môn. Tiến độ, 0/500. Hiệu quả, thay đổi dung mạo, giọng như người thật. Trực tiếp nhập môn. Như vậy, Trần Tam Thạch có thể thoải mái hơn khi làm việc. Chỉ là binh khí quá nổi bật, trường thương, đại cung cộng thêm một thanh trấn nhạc kiếm, ba món cộng lại, ai cũng nhận ra là hắn, may mà bây giờ đao pháp cũng đã thông thạo đến tông mạch cảnh, cũng đã chuẩn bị trước huyền binh hòa miêu đao, tạm thời ra ngoài làm việc hoàn toàn đủ dùng. Cùm cụp, Bên ngoài vang lên tiếng trống ầm ầm. Trần Tam Thạch lau sạch lớp trang điểm trên mặt, rời khoang thuyền lên boong, xem động tĩnh từ đâu. Bọn họ đã xuất phát được hơn một tháng. Nơi này là vị trí khá hẹp của sông Thông Thiên, có thể nhìn thấy rõ ràng hai bên bờ sông tụ tập hàng ngàn hàng vạn dân chúng, trong đó có rất nhiều nam tử cường tráng cờ trần, đầu đội khăn đỏ, tay gõ chiêng trống, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, đạp theo nhịp điệu, trông như đang cử hành một nghi lễ tế thần quy mô lớn. Thông Thiên Long Vương, Nghiêm Trường Khanh giải thích, tập quán của dân chúng ở các nơi khác nhau, khu vực Đông Nam, vì sống dựa vào sông Thông Thiên, nên tương đối tín phụng Long Vương. Thông Thiên Long Vương, Trần Tam Thạch đã đọc trên sách. Truyền thuyết kể rằng, vạn năm trước có một con thần long rơi xuống đây, cơ thể hóa thành dòng sông, linh thể hóa thành thần linh, từ đó trở đi, Trung Nguyên đại địa mới bắt đầu có con người sinh sống, dân số không ngừng tăng lên. Hắn nhìn cảnh tượng phía trước, đây là, dùng người sống tế lễ. Chỉ thấy trên bờ sông, một hàng người sống bị trói chặt, có đồng nam đồng nữ, có thiếu niên thiếu nữ, cũng có không ít người trưởng thành. Ta đọc trên sách là 3 năm tế đại một lần, mỗi lần 9 đồng nam đồng nữ, sao lại nhiều người như vậy? Cái này ta không biết, mặc kệ đi. Nghiêm Trường Khanh ngáp dài, bọn họ thích tế lễ thì cứ tế lễ thôi. Đúng vậy, Trần Tam Thạch nói. Thực sự là dân chúng tự nguyện tế lễ, quan phủ cũng không quản được, trừ phi bên trong có ẩn tình. Lâm Giang Phủ là một nơi lớn. Nghiêm Trường Khanh vươn vai, lần này phải dừng đến sáng mai, có muốn đi Thanh Lâu thư giãn không? Ngồi thuyền một tháng, ta mệt mỏi dã rời, ăn không ngon ngủ không yên. Không, Trần Tam Thạch từ chối, các huynh đệ cứ đi đi. Được, người có Ngưng Hương cô nương, đương nhiên là không thèm để ý đến những phấn son tầm thường, ta cũng đi tìm vận đào hoa của mình. Rất nhanh, thuyền lớn cập bến. Nghiêm Trường Khanh bọn họ, bao gồm cả Triệu Khang cũng lần lượt vào thành tình vui. Trần Tam Thạch thì ở trong phòng, âm thầm quan sát động tĩnh của Tào Phàn và những người khác. Bùi Thiên Nam luôn bảo vệ bên cạnh bọn họ, thực sự không có cơ hội ra tay. Võ Thánh bảo vệ bên cạnh, dù có biết một chút pháp thuật thì cũng không có tác dụng gì, dù sao cũng là thánh nhân trốn nhân gian, không đến mức không chịu nổi pháp thuật cấp thấp nhất. Điều này, chỉ cần nhìn vào lần đầu tiên gặp đại sư huynh ở sông Hồng Trạch là có thể thấy được. Thực tế, Võ Thánh chi thể đã không còn là người nữa. Chỉ là biểu hiện của Ninh Trường Quân, đã hạ thấp hai chữ Võ Thánh trong lòng mọi người. Thôi vậy, đợi đến phía đông rồi tính, không tin là không tìm được cơ hội. Trần Tam Thạch nhìn thấy bọn họ không có ý định xuống thuyền, dứt khoát nhân lúc trời tối ở trong trạng thái liễm tức tàng thân, lén xuống thuyền, lại đến nơi hẻo lánh không người để thay đổi dung mạo, hóa thành bộ dạng của lại từ đầu, bên hông còn đeo một thanh Hỏa Miêu đao, ra vẻ một tên lưu manh giang hồ. Cả khu vực phía đông đều thờ phụng Long Vương, đương nhiên cũng có miếu Long Vương. Trước khi đến đó, hắn còn hỏi thăm về việc tế lễ. Hóa ra, tế lễ quy mô lớn chỉ mới bắt đầu vài năm gần đây, bởi vì Long Vương đã nổi giận, bày tỏ sự không hài lòng với lễ tế trước đây. Long Vương ra nổi giận thế nào? Trần Tam Thạch dùng giọng của lại từ đầu, hỏi một ngư dân vừa tan làm, ngươi kể chi tiết cho ta nghe xem. Lũ lụt, 3 năm trước, có một trận lũ lớn. Ngư dân đặt chiếc giỏ trúc xuống, thần sắc ảm đạm kể, từ đó trở đi, ngư dân đánh cá bắt đầu chết và mất tích hàng loạt, có một thời gian, nhiều người mất kế sinh nhai. Sau đó, người trông coi miếu Long Vương nói rằng chúng ta quá keo kiệt với Long Vương gia, yêu cầu chúng ta tăng số lượng và tần suất tế lễ, ngoài ra phải thường xuyên đến bái lễ. Chúng ta làm theo, quả nhiên trên sông không còn xảy ra chuyện gì nữa, chỉ là số người tế lễ hơi nhiều, mỗi phủ thành mỗi năm phải có hàng trăm người, năm ngoái. Nói đến đây, hắn nghẹn ngào, năm ngoái nữ nhi của ta cũng bị ném xuống sông. Trần Tam Thạch bắt chước phong cách của lại từ đầu trong trí nhớ, nhướng mày nói, giả vờ giả vịt. Đau lòng như vậy, sao ngươi còn tế lễ? Chúng ta không phải tự nguyện. Ngư dân đau khổ nói, là theo thứ tự, trong thành ngoài thành, mỗi thôn mỗi khu phố mỗi năm đều phải có người, đến lượt thì nhất định phải ra, nếu không sẽ bị đánh chết, hoặc là ngươi muốn đưa bạc cho thôn trưởng cũng có thể lùi lại, nhưng chúng ta đánh cá, cả năm chỉ đủ nuôi sống 5 người, làm gì có dư tiền. Có dám gì mà Long Vương? Một ngư dân khác nghe thấy cuộc trò chuyện, tức giận chửi, theo ta thấy, chính là có thủy hầu tử giết người mà thôi, căn bản không phải là Long Vương ra nổi giận. Người trông coi miếu nói vậy, căn bản là lừa tiền. Người chưa thấy thôi, căn nhà của người trông coi miếu ở trong thành lớn cỡ nào. Lời này không thể nói bừa. Đồng bạn vội vàng bịt miệng hắn lại, nếu người trông coi miếu nghe thấy, sẽ ném nhi tử của ngươi xuống sông cho Long Vương ra tha tội. Hừ, thưởng cho ngươi. Trần Tam Thạch móc một thỏi bạc ở thắt lưng, ném cho ngư dân trả lời. Ái chà chà, cảm ơn đại hiệp. Nhi tử, cha đến cứu ngươi đây. Tế lễ còn chưa kết thúc, tế đàn ở ngay phía xa. Có nam tử cầm dao phay xông lên, nhưng rất nhanh đã bị đánh gục. Rõ ràng, dân chúng địa phương cũng không phải đều tự nguyện. Trần Tam Thạch ấn vào chuôi đao rời đi. Hắn nghe có vẻ, quá trình của toàn bộ sự việc không giống như Long Vương ra nổi giận, mà là có người đang mượn cơ hội kích thích hương hỏa, giống như Từ Vân Quán lợi dụng dưỡng thần thăng để tạo dựng danh tiếng. Đến nước này, hắn không nghi ngờ trên đời có tiên nhân, có rồng cũng không đáng ngạc nhiên, chỉ là trong lời của ngư dân có một lỗ hổng logic rõ ràng, số người tế lễ đã lưu truyền hàng trăm năm, nếu muốn nổi giận thì đã nổi giận từ lâu rồi. Muốn xác nhận có phải là do con người tạo ra hay không, chỉ cần đến Nhiếu Long Vương xem là biết. Nếu phát hiện có lư hương trộm hương hỏa, thì không thể thoát khỏi liên quan với thần hương giáo. Thực tế đúng như hắn dự đoán. Trong Miếu Long Vương, trước tượng Long Vương, một chiếc lư hương gần như giống hệt với Từ Vân Quán, tỏa ra khí tím mờ ảo. Mỗi khi dân chúng đến bái lễ, trên đầu sinh ra một luồng khí hương hỏa, lư hương sẽ như một con tí hưu nuốt vào bụng, còn Long Vương chính chủ ở phía sau, chỉ có thể trừng mắt nhìn, không ăn được miếng nào. Như vậy, tình hình đã rất rõ ràng. Thần hương giáo để Miếu Long Vương thu hút hương hỏa, cố ý giết hại ngư dân để tạo ra sự sợ hãi. Nhưng số lượng tế lễ lớn như vậy, thì không biết là dùng để làm gì. Hương hỏa này, Trần Tam Thạch không vội ra tay, mà sau khi bái lễ xong, ở gần Miếu Long Vương quan sát. Miếu Long Vương, khác với đạo quán và chùa Phật có thuộc tính tông môn, Miếu Long Vương thường là do cư dân địa phương tự phát xây dựng, về lý thuyết chỉ có một, hai người trông coi, nhưng ở đây. Hắn tính sơ qua, ít nhất cũng có hơn 30 người. Nhưng phần lớn là người bình thường không có tu vi, trong đó có 3, 5 người là luyện tạng, người trông coi miếu là hóa kình, hơn nữa trong cơ thể không có huyền khí hương hỏa màu tím, chắc là một thủ lĩnh nhỏ của thần hương giáo. Trần Tam Thạch hiểu rõ xong, không để lộ ra rời đi. Đợi đến đêm khuya vắng lặng, hắn mới quay lại, lấy huyền châu ra trước lư hương, giống như lần trước ở Từ Vân Quán, hấp thụ toàn bộ hương hỏa bên trong, không còn sót lại một sợi. Ai? Phía sau vang lên tiếng quát. Một tên giáo đồ tuần đêm phát hiện ra động tĩnh liền xông đến. Keng! Hỏa miêu đao bên hông Trần Tam Thạch lập tức rút ra, một nhát chém xuống trực tiếp khiến hắn từ mặt đến toàn bộ cơ thể đều bị chém đôi. Mau đến đây! Có người phá hủy hương hỏa. 5, 6 tên giáo đồ luyện tạng, bao gồm cả tên hóa kình trông coi miếu chạy đến, nhưng bọn chúng làm sao có thể là đối thủ của võ giả thông mạch? Trong Miếu Long Vương, đao quang kiếm ảnh. Chỉ vài nhịp thở sau, dưới đất chỉ còn lại đầy xác chết. Tên hóa kình trông coi miếu cũng bị trọng thương ngã xuống, mặt đầy sợ hãi liên tục bò lui, cho đến khi đụng vào tường mới dừng lại. Run rẩy hỏi, ngươi là ai? Sao ngươi lại hiểu được thuật hương hỏa? Kẻ hèn này, Trương Lại Tử. Trần Tam Thạch hừ lạnh, giọng the thé vang vọng bầu trời, về nói với đà chủ hoặc giáo chủ của các ngươi, Lại Tử đầu ta không chịu nổi hành vi của thần hương giáo các ngươi, hôm nay sẽ hành hiệp trượng nghĩa, đốt luôn cái miếu rách của các ngươi. Nói rồi, hắn đá đổ giá nến, toàn bộ tòa nhà nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Phập, dưới sự chứng kiến của người bình thường, Trần Tam Thạch chém bay đầu tên trông coi miếu, sau đó nhanh chóng rút lui. Chỉ vài cái chớp mắt đã biến mất trong bóng tối, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dựa vào tình hình của Lương Châu, gần đây khắp nơi đều đang thu hồi hương hỏa, muốn ra tay thì phải tranh thủ, không nên trì hoãn. Ngọn lửa bốc cao khiến cả khu vực mấy chục dặm xung quanh náo loạn. Hơn nữa có mấy trăm tên thành vệ quân chạy ra ngoài thành xem xét tình hình. Người của thần hương giáo chết rồi, lễ tế ở bờ sông Thông Thiên còn chưa hoàn thành, cũng không có người trấn áp, đành phải dừng lại. Một trận hỏa hoạn kéo dài đến sáng sớm mới dần dập tắt. Cùng lúc đó, trong một khu rừng, đà chủ, Lăng Hư Tử vội vàng chạy trở về. Thế nào? Vân Tiêu Tử vừa mới từ Lương Châu đến đây vội vàng hỏi, đã điều tra rõ là ai làm chưa? Trương Lại Tử, Lăng Hư Tử nói, đêm qua, khi hắn giết người, rất nhiều dân chúng đều nhìn thấy. Lần trước ở Lương Châu, chắc chắn hương hỏa cũng bị tên Lại Tử đầu này trộm. Lại Tử đầu? Vân Tiêu Tử suy nghĩ, ở đâu ra người này? Hơn nữa hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, thu hết hương hỏa 3 tháng, chứng tỏ trình độ về thuật hương hỏa của hắn rất cao. Đà chủ, phải làm sao bây giờ? Lăng Hư Tử mặt mày khó coi, hắn rõ ràng là đi theo chúng ta, sau này chắc chắn còn tiếp tục cướp hương hỏa của chúng ta, dù có thông báo cho phân đà địa phương cũng cần thời gian. Không kịp rồi. Vân Tiêu Tử nói, lên thuyền đi. Ý ngươi là, Bùi Thiên Nam bọn chúng hiện đang đi đường thủy đến Đông Cảnh, thuyền đang đậu ở bến tàu, chúng ta trực tiếp lên thuyền. Nhưng mà tên tàu phản kia vẫn chưa biết. Không sao, sớm muộn gì hắn cũng biết, coi như là người một nhà. Được, vậy chúng ta nhanh chóng xuất phát đi. Thuyền chờ khách, mặt trời mọc ở phía đông. Trần Tam Thạch giả vờ vừa ngủ dậy, lên băng luyện thương. Không lâu sau, Lộ Thư Hoa bọn họ cũng lần lượt trở về. Đại nhân, tối qua xảy ra chuyện, người có biết không? Miếu Long Vương đó, bị một hiệp khách giang hồ phóng hỏa đốt cháy. Hình như là tên gì, Lại Tử đầu. Trương Lại Tử nói, người trông coi Miếu Long Vương, là thần hương giáo giả dạng, đã giết sạch rồi. Con mẹ nó, Từ Bân xoa đầu nói, cái tên này nghe quen quen. Ngô Đạt lẩm bẩm, ta nhớ làng Yên Biên cũng có một Lại Tử đầu. Trang Nghị nói theo, chẳng lẽ Lại Tử đầu là cao thủ tuyệt thế ẩn giấu? Đừng nói nhảm, sao có thể? Thực tế, trừ Triệu Kiều ở lại Lương Châu làm hậu cần, những người khác đều không phải làng Yên Biên, dù có nghe nói cũng không quen biết Lại Tử đầu. Khi bọn họ đang bàn tán về việc phóng hỏa đốt Miếu Long Vương, Trần Tam Thạch lại chú ý thấy có hai người lén lên thuyền, sau đó đi thẳng đến khoang thuyền của Tào Phàn và những người khác. Trên người bọn họ chảy xuôi từng sợi huyền khí hương hỏa màu tím. Vân Tiêu Tử, Trần Tam Thạch nhận ra bọn họ. Những người này, tại sao lại đi tìm Tào Phàn? Không trách lần trước phát hiện lư hương ở chỗ họ Tào mà không làm gì. Thần Hương giáo, chẳng lẽ là người của Hoàng đế? Hay là có chỗ dựa khác? Tập trung đến phía đông, là muốn làm gì? Thái tử, ngoài Hoàng đế, Trần Tam Thạch có thể nghĩ đến chỗ dựa của nhà họ Tào, chỉ có Thái tử mà thôi. Lúc còn trẻ, Long Khánh Hoàng đế sinh được không ít hoàng tử, Trấn Nam Vương vẫn còn là võ thánh, nhưng lại là một kẻ si mê võ đạo, để không bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, đã chủ động xin ra biên cương trấn thủ. Mấy hoàng tử khác như Tứ Hoàng tử, Bát Hoàng tử, trong triều cũng có thế lực. Nhưng Thần Hương giáo đã đến tìm Tào Phàm, ý tứ đã rất rõ ràng. Còn có Bùi Thiên Nam, xem ra cũng là người của phe Thái tử. Thái tử giám quốc 40 năm. 40 năm nay, Long Khánh Hoàng đế thường xuyên bế quan, có khi một lần bế quan là nửa năm, thế lực của Thái tử đã sớm lan rộng khắp nơi, binh lực trên danh nghĩa, e rằng có một nửa nằm trong tay hắn. Nghe nói từ sau 10 ngày ở Vân Châu, lão Hoàng đế rất ít khi bế quan, bày ra vẻ như muốn chấn hưng lại đất nước, triều đình cũng có không ít quan viên được điều động. Cộng thêm Bùi Thiên Nam rõ ràng không nhận được lệnh điều động, nhưng lại âm thầm đi theo, một võ thanh lén lút rời khỏi vị trí, rất khó không khiến người ta liên tưởng. Nhưng tình báo của Tầm Tiên Lâu đưa ra rõ ràng là Thần Hương giáo có hành động ở kinh thành, đi về phía đông làm gì. Trần Tam Thạch không tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, luyện thương một lát rồi trở về khoang thuyền của mình, sau khi đóng cửa lại, lấy Huyền Châu ra, hắn cảm ứng đơn giản, lần này thu thập được không ít hương hỏa, nhưng vẫn không đủ để tu luyện đến tiểu thành, nhiều nhất là kéo độ thuần thục lên một nửa, lực lượng phàm nhân thực sự quá yếu ớt, huống hồ hương hỏa giống như rau hẹ, Thần Hương giáo vẫn luôn thu hoạch, chứ không phải vẫn luôn tích trữ. Dù sao cũng xem như đã làm được một việc tốt. Miếu Long Vương bị đốt, tế lễ tạm dừng, hắn còn lấy danh nghĩa của lại từ đầu để công bố Thần Hương giáo ra ngoài, tiếp theo bọn chúng chắc chắn không dám lại tiếp tục tế sống người ở Phù Lâm Giang một cách quang minh chính đại. Nói đi cũng phải nói lại, tác dụng của thuật dịch dung quả thực không nhỏ. Sau này chỉ cần bảo đảm mình có thể rút lui toàn thân, cho dù sử dụng pháp thuật cũng không có gì to tát, dù sao có tìm cũng chỉ có thể tìm được Trương Lại Từ, không tìm được hắn Trần Tam Thạch. Ngoài ra, không chỉ số lượng hương hỏa trong Huyền Châu tăng lên, mà huyền khí màu trắng cũng rõ ràng nhiều hơn, cho đến nay vẫn không hiểu được nguyên lý là gì. Rốt cuộc đây là khí gì, làm thế nào để thu thập được? Nếu có thể vận dụng vào lần đông chinh này thì tốt. Khoang thuyền. Tào Phàm nhìn hai người đột ngột xông vào phòng, mặc trang phục vải thô, chẳng bao lâu sau đã nhận ra, các ngươi, hai người các ngươi chẳng phải là lão đạo mới đến từ Vân Quán sao? Thế tử điện hạ đừng kích động. Bùi Thiên Nam hòa nhã nói, người một nhà, người một nhà. Người một nhà. Tào Phàm nhíu mày, nói bậy, từ Vân Quán của bọn họ có hiềm nghi cấu kết với Vu Thần giáo, Doãn Hàn Văn có khả năng đã chết trong tay bọn họ. Điện hạ, hiểu lầm rồi. Vân Tiêu Tử giải thích, hai người Khâu Minh Tử là kẻ phản bội trong chúng ta, cũng thực sự có liên quan đến Vu Thần giáo, bọn chúng chết là đáng, nhưng Thần Hương giáo của chúng ta có thể xem như là đồng minh kiên định với Thế Tử. Đồng minh? Lúc đầu Tào Phàm cảm thấy khó hiểu, nhưng chẳng bao lâu sau đã nghĩ ra, ý của ngươi là phụ vương ta. Phùng Công Công, có phải ngươi cũng đã biết từ lâu rồi không? Phùng Công Công và những người khác không nói lời nào, xem như mặc nhận. Thần Hương giáo, phụ vương. Tào Phàm sắp xếp lại đầu mối, mơ hồ có suy đoán, nhưng lại không dám tin, vẻ mặt thay đổi liên tục, rất lâu sau mới trầm giọng nói ta, hiểu rồi. Chớp mắt, lại là tháng chạp. Đông Nam đại thịnh tương đối ấm áp, cho dù là mùa đông cũng không quá lạnh. Trần Tam Thạch đứng trên bong tàu, nhìn mặt trời đỏ từ từ mọc lên ở phía đông, thở ra một hơi khí đục. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương, thông mạch nhập môn. Tiến độ, 418/500. Cũng không xa thông mạch tinh thông cho lắm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vẫn còn nhớ khi đó ở huyện Bà Dương, hắn vẫn còn đang buồn rầu vì không thể bước vào luyện cốt, nhưng bây giờ đã là thông mạch, sau khi tiếp tục tiến lên cảnh giới huyền tượng, coi như thực sự bước vào hàng ngũ cao thủ hàng đầu trên con đường võ đạo, có thể một mình gánh vác một phía. Không chỉ có mình hắn. Hai tháng này, dưới trướng hắn thực sự đã xuất hiện 5 người luyện tạng, hơn nữa có 3 người đều là những người mới xuất hiện, lần lượt là Ngô Đạt, Trang Nghị và Vương Lực, lên chiến trường, cuối cùng bọn họ cũng có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Độ thuần thục của y thuật cũng được nâng lên một cách đáng kể. Kỹ nghệ, y thuật, phàm tiểu thành. Tiến độ, 782/2000. Mới chỉ là tiểu thành đã có thể đạt đến trình độ tông sư luyện dược, sau khi đại thành, hiệu quả chắc chắn càng tốt hơn. Sắp đến rồi. Viên võ quan phụ trách lái thuyền nói, nhiều nhất là 2 canh giờ nữa, chúng ta sẽ tiến vào bến tàu của Thông Nam Phủ, các vị đại nhân có thể chuẩn bị trước được rồi. Thông Nam Phủ, là nơi biên giới phía đông, nhưng không phải là tiền tuyến hiện tại. Bởi vì chiến tuyến đã đẩy đến Lai Châu. Thông Nam Phủ là nơi nghỉ ngơi và chỉnh đốn lương thực, cũng là nơi thao trường mà Trần Tam Thạch tiếp nhận 3.000 huyền giáp quân. Hứa Văn Tài, bản đồ. Trần Tam Thạch theo thói quen quát lên một tiếng, không có ai trả lời, lúc này mới phản ứng lại, lão thư sinh đã không còn ở bên cạnh hắn nữa rồi. Đại nhân, bản đồ. Bạch Đình Chi nghe tiếng chạy tới, đại nhân, để ta giúp ngài tham mưu. Ngươi, Trần Tam Thạch từ chối, sắp đến nơi rồi, vẫn nên thu dọn, chuẩn bị xuống thuyền đi. Trên đường này, hắn không thể tìm được cơ hội nào để trộm hương hỏa. Bởi vì mỗi khi Vân Tiêu Tử hai người xuống thuyền, Bùi Thiên Nam cũng sẽ đi theo, gần như đã xác thực được chỗ dựa của thần hương giáo chính là thái tử. Không ngờ được, Long Khánh Hoàng đế tu luyện tiên pháp, con trai của ông ta cũng đang âm thầm tham gia vào thần hương giáo, hơn nữa có 9 phần khả năng là bản thân hắn cũng đang tu luyện, chỉ là không biết đã luyện đến trình độ nào. Một kẻ cấu kết với vu thần giáo tàn sát cả thành. Một kẻ lợi dụng thần hương giáo tế sống người. Đây chính là người nhà họ Tào sao? Một triều đại thịnh thật tốt. Trước đó, thực ra những lời mà Trần Tam Thạch nghe được về thái tử đều tương đối tích cực, giám quốc 40 năm vẫn luôn chăm chỉ xử lý chính sự, đóng vai trò là người vá víu, kết quả những việc làm được lại không khác gì cha của hắn. Lần này, thần hương giáo dọc đường thu hoạch được rất nhiều hương hỏa, khiến người ta có cảm giác như không thể chờ đợi được nữa, muốn nhổ cả gốc sau hẹ lên, cũng không biết là gặp phải chuyện trọng đại, cần xử lý gấp gáp gì. Tranh chấp của nhà họ Tào không liên quan đến hắn. Chỉ mong đừng ảnh hưởng đến trận chiến mà hắn sắp đánh. Tốc độ thuyền bắt đầu chậm lại, cuối cùng dừng ở bến tàu tấp nập người qua lại. Một bóng dáng mặc áo xanh, ngồi trên xe lăn đặc biệt nổi bật. Không có Hứa Văn Tài, nhưng có tứ sư huynh ở đây. Sư huynh, Trần Tam Thạch chắp tay chào hỏi, sau đó rất tự nhiên đẩy xe lăn. Sư đệ, hơn một năm không gặp, ngươi lại cường tráng hơn rồi. Phòng Thanh Vân trò chuyện, thế nào, nghe nói ngươi đã có đủ cả trai lẫn gái rồi. Đúng vậy, đánh trận ở Minh Châu, còn có thêm một đứa con gái. Trần Tam Thạch hỏi, sư phụ đâu, sao vẫn không thấy có động tĩnh gì? Đang chuẩn bị hậu cần cho 8 đại doanh, không đúng, phải nói là 12 đại doanh. Phòng Thanh Vân có chút không chờ đợi được nói, thế nào, ta đã chuẩn bị bản đồ rồi, trước tiên hai chúng ta nói về tình hình hiện tại. Cũng để sư huynh này gặp gỡ kỳ tài đã chỉ huy 4 lần vượt sông Hồng Trạch. Sư huynh quá khen, ta chỉ là may mắn mà thôi. Dưới sự chỉ dẫn của Nho Sinh, Trần Tam Thạch đi đến một ngôi nhà lớn trong thành. Trong sảnh, đã sớm chuẩn bị xong sa bàn và bản đồ. Hai người không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Khánh Quốc, trong trường hợp Thảo Nguyên Tứ Bộ không liên hợp, là quốc gia mạnh nhất triều đại thịnh, trên danh nghĩa có 6 võ thánh, tổng binh mã cũng có đến 60 vạn. Chỉ là 2 năm trước, bọn chúng xảy ra sự biến đoạt môn, trong một đêm có 3 võ thánh chết, số lượng võ giả cao cấp giảm mạnh, lần này bọn chúng vốn muốn nhân lúc Minh Châu nội loạn mà ra tay, kết quả tự bê đá đập vào chân mình. Phòng Thanh Vân đã sớm đánh dấu trên bản đồ, 2 tháng trước, Đường Vương Dĩ Tính Vương của Đông Khánh Quốc dẫn theo 18 vạn đại quân tiến vào Lai Châu, kết quả bị Mạnh Khứ Tật đánh cho tan tác, giết 7 vạn địch, bắt sống 2 vạn. Hiện nay 9 vạn đại quân còn lại của Đông Khánh, trên chiến tuyến hơn 1.000 dặm ở Lai Châu, bị phân thành trạng thái rời rạc, không thể liên kết lại với nhau. Trong đó 5 vạn tinh nhuệ, còn bị vây khốn trong thành Vĩnh Lạc. Cục diện, xem như tạm thời rơi vào thế giằng co. Trần Tam Thạch gật đầu nói, nếu ta không nhớ nhầm, Vĩnh Lạc Phủ là kinh đô của Tiền Yên, khi Đại Tịnh Triều lập quốc, cũng suýt nữa định đô ở Vĩnh Lạc, sau này không biết vì nguyên nhân gì mà đổi sang Trường An. Vĩnh Lạc Phủ cũng được xưng là một trong 5 tòa thành kiên cố nhất thiên hạ. Bên trong có 5 vạn tinh binh, cộng thêm võ thánh, dưới sự công kích mạnh mẽ, chắc chắn sẽ phải trả giá vô cùng to lớn, biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục duy trì tình hình hiện tại, vẫn luôn bao vây đến khi bọn chúng hết lương thực, cần bao lâu? 6 tháng. Phòng Thanh Vân chỉ vào thành trì, bản thân Vĩnh Lạc Phủ chính là kho lương thực đầu tiên của Đông Khánh, đủ cho 5 vạn tinh binh ăn trong nửa năm. Ta và sư đệ có cùng suy nghĩ, sách lược tốt nhất chính là tiếp tục bao vây. Chỉ có Lai Châu thất thủ, sau đó mới có thể tiến vào Lăng Châu, thu phục núi Tử Vi. Binh lực phía trước vẫn tương đối căng thẳng, dù sao đối phương cũng là 18 vạn đại quân, hiện tại cộng lại cũng vẫn còn gần 10 vạn, chỉ là bị cắt thành từng khối mà thôi. 6 tháng không được, quá lâu rồi. Trần Tam Thạch nhìn về phía nam trên bản đồ, tiếp tục kéo dài, cục diện e rằng sẽ bất lợi với phe ta, phải nghĩ cách đánh nhanh thắng nhanh mới được, nếu không đợi viện quân của địch đến, tình huống nghiêm trọng nhất có thể là sẽ đổ sông đổ biển. Sư huynh, người có biết thành phần binh mã của quân địch không? Đương nhiên là biết. Phòng Thanh Vân từ từ nói ra, 5 vạn tinh nhuệ bị vây trong Vĩnh Lạc Phủ đã trải qua 100 trận, còn lại, phần lớn đều là vệ sở binh được điều động từ khắp nơi trong Khánh Quốc đến, nếu không thì chính là quân đóng ở địa phương, ta đã tận mắt nhìn thấy, mặc dù có tướng quân cao cấp, nhưng những người dưới trướng phần lớn chỉ là trình độ của binh mã vệ sở nhị lưu của Đại Thịnh. Khánh Quốc cũng có quốc vận hơn 250 năm, mục nát là tất nhiên. Chỉ sợ lực chiến đấu và ý chí chiến đấu của vệ sở binh không cao, nếu không sẽ không bị đánh thành như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Nếu như vậy, Trần Tam Thạch suy nghĩ nói, bọn chúng có xác suất rất lớn sẽ đầu hàng, chống cự đến bây giờ, chắc chắn là có nguyên nhân. Xem ra trong lòng sư đệ đã có ý tưởng rồi. Phòng Thanh Vân nói, ngươi có 1 tháng để làm quen với huyền giáp quân mà bệ hạ ban cho ngươi, 1 tháng sau, chúng ta sẽ chính thức tiến vào chiến trường Lai Châu, trực tiếp đến Vĩnh Lạc Phủ nghe lệnh điều động. Sau khi phân tích xong tình hình sơ bộ, hai người đến quân doanh của chỉ huy sư ti vệ sở Thông Nam Phủ. Những người khác cũng đều ở đây. Trên diễn võ trường, một mảnh tinh nhuệ mặc giáp đen dày đặc. Sau khi nhìn thấy Trần Tam Thạch, bọn họ đồng loạt quỳ một gối xuống. Bái kiến Trần tướng quân. Trần Tam Thạch tiếp nhận danh sách, đơn giản làm quen một chút. 3 thiên tổng đều là võ giả cao cấp hóa kình viên mãn, sắp bước vào thông mạch. Không hổ là huyền giáp quân tinh nhuệ nhất. Tào Phàm và những người khác, ở một diễn võ trường khác. Bên đó có 5.000 hổ bí quân, là thân vệ của thái tử, tinh nhuệ trong đám tinh nhuệ, hiện nay người thống lĩnh bọn họ có 2 người là Huyền Tượng Cảnh, một người là Thôi Tòng Nghĩa, một người khác là Sa Văn Long. Ngoài ra còn có 2 vạn hổ bí quân, ở chiến trường tiền tuyến, do Võ Thanh Phạm Thiên Phát dẫn dắt, cùng đi với Mạnh Khứ Tật, tấn công Vĩnh Lạc Phủ, cộng thêm Bùi Thiên Nam âm thầm đi theo. Cũng có nghĩa là hiện nay ở Đông Cảnh, thái tử có 2 vạn tinh nhuệ cộng thêm 2 võ thánh, một vài huyền tượng, trong những binh mã khác, cũng có thể có người của thái tử, cụ thể là người nào và số lượng bao nhiêu thì không biết. Sau khi 5.000 hổ bí quân tập hợp xong, chiều hôm đó đã lên đường đến tiền tuyến dưới sự dẫn dắt của Thôi Tòng Nghĩa, 2 tín đồ của Thần Hương giáo cũng biến mất theo. Theo tin tức đã biết, bọn họ đi tấn công thành trì lớn thứ 2 của Lai Châu Chiêu Thông Phủ. Trần Tam Thạch và Huyền Giáp Quân vẫn cần tạm lưu lại Thông Nam Phủ một đoạn thời gian, tiến hành huấn luyện và làm quen. Sư đệ, Phòng Thanh Vân mở miệng nói, ta đến sớm hơn ngươi, để giúp ngươi giảm bớt thời gian huấn luyện, đã tự ý luyện trước một số trận pháp trong thiên thư giúp ngươi. Thiên thư, Trần Tam Thạch hỏi, chẳng lẽ bệ hạ? Ừ. Phòng Thanh Vân lấy ra quyển sách đã sớm chuẩn bị xong, bệ hạ đưa thiên thư cho ta dịch, sau đó lấy ra vận dụng vào trong quân trận, ta cũng đã thử huấn luyện, trận pháp bên trong quả thực vô cùng huyền diệu, trong đó mơ hồ có cảm giác mượn thế của đất trời, chỉ là vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, có lẽ thực sự chỉ có người được gọi là tiên nhân lựa chọn mới có thể tạo ra thanh thế như khi Xích Mi quân đại thắng. Sư huynh, thực ra, Trần Tam Thạch vừa mới mở miệng, đã bị Phòng Thanh Vân ngắt lời, sư đệ, ngươi không cần phải nói cho ta tất cả, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Rất bình thường, bệ hạ thấy thiên thư là thật, như vậy là đủ rồi. Cảm ơn sư huynh. Trần Tam Thạch và 2 người khác có ý hiểu nhau, cũng không trò chuyện sâu hơn, vậy ta sẽ bắt đầu huấn luyện. Hắn cũng chia 20 huynh đệ mang đến, sau khi phân tán thì nhập vào các bộ phận của Huyền Giáp Quân, sau đó bắt đầu bỏ thời gian huấn luyện trận pháp trong thiên thư, bởi vì thời gian cấp bách, 3.000 người cũng không nhiều không ít, liền chủ yếu huấn luyện trận pháp xung phong và trận pháp du kích. Một trận pháp gọi là Cửu Tiêu Thiên Binh trận, một trận pháp gọi là La Thiên Quỷ Vụ trận. Trong đó, Cửu Tiêu Thiên Binh trận chính là trận pháp mạnh nhất đã từng sử dụng khi Xích Mi đại thắng, cũng là trận pháp mà bọn họ chủ yếu huấn luyện. Dưới các mục từ như luyện binh có phương và sự gia trì của Thiên Thu đại tướng quân cưỡi ngựa, trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi, đã luyện Cửu Tiêu Thiên Binh trận nhuần nhuyễn có trật tự trên cơ sở vốn có, trong bầu trời đầy cờ đủ màu sắc và tiếng trống trận cũng như tiếng tù và, dưới sự phối hợp của áo giáp sắt đen, ngựa chiến cực phẩm, nhìn từ xa, quả thực giống như 3.000 thiên binh hạ phàm. Đối với Trần Tam Thạch mà nói, đây tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ. Sau khi hoàng đế lấy binh pháp trong thiên thư ra, Huyền Châu đã có cơ hội phát huy tác dụng. Sư đệ, người đây là. Phòng Thanh Vân ngồi ở trên cao, nhìn trận pháp phía dưới, thậm chí không nhịn được thân thể hơi nghiêng về phía trước, thủ đoạn luyện binh của ngươi hoàn toàn không thua kém ta, cộng thêm con ngựa trắng này, chỉ sợ đã vượt qua ta rồi, trận pháp này phức tạp như vậy, ngươi có thể hoàn toàn tiêu hóa trong thời gian ngắn như vậy, thực sự là có chút. Sư huynh quá khen, chủ yếu là tác dụng của thiên tu lớn. Trần Tam Thạch nhìn Bạch Hộc Mã chạy trong chiến trận, chỉ cảm thấy tiết kiệm thời gian và sức lực. Nếu không phải Hứa Văn Tài không ở đây, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp làm người điều khiển, dùng toàn bộ thời gian vào việc tu luyện. Kỹ nghệ, thống binh tiểu thành. Tiến độ, năm 1825 năm 2000. Kỹ nghệ thống binh, cũng sắp đột phá. Thực tế, 20 ngày sau, Trần Tam Thạch đã hoàn toàn nắm giữ 3.000 huyền giáp quân tinh nhuệ này. Vừa mới ra mắt và sau khi có danh tiếng rồi mới luyện binh, là 2 khái niệm. Nếu là trước đây, không có thời gian nửa năm, căn bản không thể khống chế được đám kiêu binh hùng tướng này. Nhưng sau khi 4 lần vượt sông Hồng Trạch, 3 chữ Trần Tam Thạch này thực sự đã làm được không người nào không biết. 3 thiên tổng trong Huyền Giáp Quân. Lần lượt là Hà Tông, Tiêu Trưng, Du Ký Khả, trong đó Hà Tông còn là một thể chất võ thánh bẩm sinh, học võ chưa được 4 năm, đã sắp bước vào thông mạch cảnh, sau này cũng là một đại tướng. 3 người này, khi vừa nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi của Trần Tam Thạch, 2 ngày đầu vẫn còn có chút không thể liên hệ với 4 lần vượt sông Hồng Trạch, thậm chí còn nghi ngờ có phải là giả không, nhưng chẳng bao lâu sau khi ở chung, cũng đã tâm phục khẩu phục. Chủ yếu vẫn là mấy ngàn năm nay, trong sử sách chưa từng ghi chép về một tướng soái trẻ tuổi như vậy, cho dù là Tôn Tượng Tông khi còn trẻ cũng chỉ nổi tiếng về mặt võ đạo, sau 25 tuổi mới bắt đầu tòng quân. Sau khi chỉnh đốn xong xuôi, một hàng hơn vạn người xuất phát đến tiền tuyến. Vĩnh Lạc Phủ, chiến tranh không chỉ tàn khốc mà còn nhàm chán. Nhất là khi rơi vào thế rằng co trong thời gian dài, những binh sĩ phụ trách vây thành phải chịu đựng gió thổi nắng gắt, mưa rông sấm chớp, trời lạnh giá hoặc nắng nóng gay gắt, chỉ riêng việc làm thế nào để ổn định lòng quân và sĩ khí đã là một vấn đề nan giải. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều chiến thuật kỳ binh trong ghi chép sẽ có hiệu quả, con người không phải là máy móc, sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ buông lỏng. Đối mặt với Vĩnh Lạc Phủ, một trong 5 tòa thành kiên cố nhất thiên hạ, 8 vạn đại quân đã sớm chặt núi đốn gỗ ở vị trí cách thành 40 dặm, dựng lều trại, rõ ràng cũng trở thành một tòa thành đơn giản, bao quanh chặt chẽ Vĩnh Lạc Phủ, các binh sĩ ngày đêm luyện tập, mọi sinh hoạt ngăn nắp trật tự, dường như không phải đang ở ngoài tấn công thành, mà là ở trong thành quê nhà. Từ những chi tiết này, có thể thấy được trình độ chỉ quân của Mạnh Khứ Tật rất cao. Phòng Thanh Vân mở miệng nói, sư đệ, ngươi có hiểu biết gì về Mạnh Hầu gia không? Đã muốn đến rồi, đương nhiên là đã cố ý nghe ngóng. Trần Tam Thạch gật đầu, Mạnh Đại Soái cũng là một trong những mãnh tướng nổi tiếng nhất của Đại Thịnh Triều, khi đó đi ra từ Cẩm Y Vệ, chỉ dùng 20 năm, đã một đường đánh đến vị trí hầu gia. Sách lược dùng binh của hắn, chủ yếu chính là một chữ ổn, nhìn lại cuộc đời binh nghiệp của Mạnh hầu gia, chưa từng có ghi chép nào về việc lấy ít thắng nhiều, hoặc là kỳ binh chiến thắng, đều là kết cục vững vàng. Nhưng mà, chính là cái gọi là, người giỏi đánh trận thì không có công lao hiển hách, người như vậy, càng chứng tỏ trình độ càng cao, bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không đại bại, chỉ cần không đại bại thì vĩnh viễn sẽ có cơ hội lật bàn. Ví dụ như lần thảo phạt Khánh Quốc này, một đường đẩy chiến tuyến đến phủ đệ Lai Châu, cắt đứt đường lương thực, vây khốn 10 vạn đại quân của Khánh Quốc, trên mặt ngoài có vẻ không có chiến thuật gì đặc biệt hấp dẫn, trên chiến báo chỉ có hai chữ, đại thắng, người như vậy, thực ra còn đáng sợ hơn Đồng An bọn họ rất nhiều. Sư đệ lại hiểu biết tường tận như vậy. Ý định Phòng Thanh Vân đề cập đến chủ đề này là muốn xem đối phương có vì lập được chiến công liên tiếp mà kiêu ngạo tự mãn hay không, hiện nay xem ra lo lắng hoàn toàn là thừa thãi. Ào ào, âm thanh áo giáp va chạm vào nhau vang lên. Trong trung quân đại trướng, vài đại tướng được tùy tùng vây quanh, bước chân ổn định đi đến trước mặt bọn họ. Trong đó người cầm đầu, rõ ràng chính là đại nguyên soái tam quân của lần thảo phạt Khánh Quốc này, Mạnh Khứ Tật. Phòng tướng quân, lâu ngày không gặp. Lâu ngày không gặp. Mà tướng Trần Tam Thạch dẫn theo binh mã đến báo cáo. Trần Tam Thạch chắp tay hành lễ, gặp qua Mạnh đại soái. Người chính là Trần Tam Thạch. Mạnh Khứ Tật nhìn người trẻ tuổi trước mắt, không che giấu sự tán thưởng trên mặt, đưa tay vỗ vai hắn, cuối cùng cũng được gặp thiên tài 18 tuổi đã được viết vào binh thư để thiên hạ binh gia học tập rồi. Người đến đúng lúc lắm, bản soái sẽ hạ lệnh ngay lập tức, truyền tin người đã đến Đông Cảnh ra ngoài, tăng thêm áp lực cho quân Khánh Quốc đang bị vây trong Vĩnh Lạc phủ. Đúng vậy, phó soái giam Đài Minh nói, Trần đại nhân đến, cũng có thể giúp chúng ta tham mưu tình hình hiện tại. Hai vị đại soái quá khen. Trần Tam Thạch nói, mà tướng chẳng qua chỉ là một tham tướng, chỉ đến để nghe lệnh điều động mà thôi. Không cần tự coi nhẹ mình, phòng tướng quân, Trần tướng quân, mời đi. Tâm trạng của Mạnh Khứ Tật rất tốt, Phượng Sồ, Trần Tam Thạch đều đã đến, xác suất thắng lợi lập tức lại tăng thêm 2 phần. Trong trung quân đại trướng, một nhóm tướng lĩnh cấp cao, trao đổi với nhau, trò chuyện về tình hình hiện tại. Trần Tam Thạch là người duy nhất là tham tướng. Trần tham tướng, Mạnh Khứ Tật nói, Chiêu Thông Phủ gửi thư đến, nói rằng bọn họ không đủ nhân lực. Bản soái chuẩn bị phái người đi trợ giúp Thôi Tòng Nghĩa, Sa Văn Long và những người khác tiếp tục tấn công Chiêu Thông Phủ, người thấy thế nào? Sa Văn Long, Trần Tam Thạch cười lạnh trong lòng. Tên chuột mắt này, chỉ sợ là muốn để hắn đi làm pháo hôi. Thực sự là lòng dạ xấu xa. Nếu không phải có Bùi Thiên Nam âm thầm bảo vệ, đã sớm lấy mạng chó của mấy người bọn chúng rồi. Hơn nữa bỏ qua thù hận cá nhân, con đường mạnh mẽ tấn công Chiêu Thông Phủ cũng không thông. Không cần câu nệ. Mạnh Khứ Tật mở miệng nói, phàm là chuyện đại chiến, đều cần tiếp thu ý kiến của Trần Tam Thạch, đây là khẩu dụ từ trong hoàng cung do bệ hạ mang ra, cũng là đặc quyền của ngươi, cho nên có chuyện gì, cứ việc nói. Hai võ thánh, vài huyền tượng, tại thời khắc này, tất cả ánh mắt đều tập trung vào một tham tướng Thông Mạch Cảnh. Bọn họ cũng đều rất tò mò. Vị tướng quân ở Bà Dương dùng hơn 1.000 tàn binh phá 2 vạn man quân, sau khi hộ dân vượt sông lại 4 lần vượt sông Hồng Trạch này, rốt cuộc có phải là hư danh hay không? Vậy mà tướng sẽ cả gan nói thẳng. Trần Tam Thạch chắp tay nói, không ổn. Ồ, có chỗ nào không ổn? Mạnh Khứ Tật chỉ vào thành trì trên Sa Bàn, nói năng hùng hồn, theo như kế hoạch trước đó, chúng ta bao vây mà không tấn công, thời gian ngắn nhất cũng cần nửa năm mới có thể tiêu hao hết lương thực của Vĩnh Lạc Phủ, thực sự là quá lâu, chưa nói đến việc Khánh Quốc đang dốc toàn lực điều động binh lực ở các châu phủ khác, Nam Từ Quốc chỉ sở cũng đã có hành động, thời gian nửa năm này, đủ để sản sinh ra quá nhiều biến số, muốn tăng tốc độ, biện pháp tốt nhất chỉ có một, đó chính là kéo ngắn chiến tuyến. Tập trung càng nhiều binh lực càng tốt ở một chỗ Vĩnh Lạc Phủ, không tiếc giá nào tấn công mạnh mẽ để chiếm được. Vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Hiện nay, 10 mấy vạn đại quân của ta, vì để phân cắt chiến trường, không cho các bộ phận của Khánh Quốc liên kết lại với nhau, kéo dài trên chiến tuyến 900 dặm, mỗi người một ngả, rơi vào trạng thái giằng co. Trong đó Chiêu Thông Phủ là kho lương thực thứ hai của Lai Châu, lại quá gần Vĩnh Lạc Phủ, là không thể thả ra được, đã hấp dẫn một lượng lớn binh mã của chúng ta. Hiện nay, Thôi Tòng Nghĩa, Sa Văn Long hai người huyền tượng cảnh, cộng thêm 3 vạn binh mã đều ở nơi này. Quân phòng thủ trong thành chỉ có 9.000, nhưng tướng thủ thành Đặng Phong dũng mãnh vô địch, cộng thêm 10 mấy vạn dân chúng dốc sức tương trợ, hơn 40 ngày qua vẫn không thể công phá. Vừa vặn thành này không chiếm được, thì không thể điều động 3 vạn tinh nhuệ quay về tấn công Vĩnh Lạc Phủ, tiếp tục kéo dài, cục diện chỉ càng ngày càng bất lợi với chúng ta. Cho nên, ta mới muốn để Trần Tham tướng dẫn theo binh mã đến Chiêu Thông Phủ, sớm một ngày chiếm được Chiêu Thông, thì sức mạnh bên ngoài Vĩnh Lạc Phủ lại tăng lên 1 phần. Đúng vậy. Thống lĩnh Hổ Bí quân Phạm Thiên Phát trầm giọng nói, Trần Tham tướng, ngươi vẫn nên lập tức đi đi. Chuyện này liên quan trọng đại, nếu có thể chiếm được Chiêu Thông Phủ, cũng coi như là một công lao lớn của ngươi. Không được. Trần Tam Thạch trực tiếp phản bác nói, đừng nói là 3.000 người, cho dù phái thêm 1 vạn người đi, Chiêu Thông Phủ trong thời gian ngắn cũng không thể chiếm được. Hắn dừng một chút, đột nhiên nâng cao giọng nói, ta có một kế, có thể bất chiến nhi khuất nhân chi binh, không cần tốn 1 binh 1 tốt nào, có thể khiến cho địch khấu ngoại trừ Vĩnh Lạc Phủ, toàn bộ đều đầu hàng. không cần tốn một binh một tốt. Toàn bộ đều đầu hàng. Mạnh Khứ Tật nửa tin nửa ngờ nói, mau nói nghe thử xem. Trần Tam Thạch hỏi, Mạnh đại soái, trước đây chúng ta có đổ thành không? Ừ. Mạnh Khứ Tật thản nhiên trả lời, đã đổ khoảng 7-8 tòa thành rồi, lúc mới bắt đầu tấn công biên giới, ở gần Lôi Sơn phủ phe ta thắng thảm, các binh sĩ cần khen thưởng cũng cần phát tiết, liền không ngăn cản nữa. Đổ thành. Trong chiến trường thời cổ đại, là chuyện bình thường, khi bình loạn đối mặt với con dân của mình còn tốt, nhất là khi đối mặt với địch quốc, đổ thành vốn là một loại phương thức nâng cao sĩ khí và trấn nhiếp địch nhân. Đối với tuyệt đại đa số binh lính mà nói, bọn họ đánh thắng trận, vốn chính là vì được khen thưởng, vì thăng quan phát tài, nếu liều chết liều sống xong, vẫn không nhận được đủ nhiều lợi ích, khó tránh khỏi sẽ sinh lòng oán hận, từ đó không hiểu được ý nghĩa của việc liều mạng là gì. Như vậy mới đúng, cho nên mới kích thích mười mấy vạn dân chúng liều mạng chống cự, bởi vì bọn họ biết, một khi thành bị phá, chết không chỉ là quân phòng thủ, mà còn có chính bản thân bọn họ. Trần Tam Thạch nói, cho nên, làm phiền Mạnh đại soái truyền lệnh xuống, đừng tiếp tục đổ thành nữa, tốt nhất là triều đình xuất ra khen thưởng cho binh sĩ, không biết đại soái có khó khăn gì không? Không vấn đề gì, vốn cũng chỉ là chọn mấy tòa thành trì ngoan cố chống cự để làm cảnh cáo mà thôi. Mạnh Khứ Tật sảng khoái đáp ứng, nếu thực sự có thể thu phục ba châu chi địa, những người này đương nhiên chính là con dân của đại tỉnh triều ta, nếu giết sạch, thì cũng chỉ lấy được một khối tử địa, ta sẽ truyền lệnh xuống ngay lập tức, không được tiếp tục đổ thành. Trần tướng quân sắp xếp như vậy, chẳng lẽ là muốn khuyên hàng quân phòng thủ trong Chiêu Thông phủ? Đúng vậy. Trần Tam Thạch không phủ nhận, thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Nếu có thể khuyên hàng quân phòng thủ trong thành, không chỉ có thể giảm bớt tổn thất của đại thịnh, mà còn có thể tiết kiệm thời gian, tranh thủ được thời cơ quý giá. Trần đại nhân, ngươi cho rằng chúng ta chưa thử qua sao? Thống lĩnh Hổ Bí quân, Võ Thanh Phạm Thiên Phát nói, ngay từ trước khi chiến sự bắt đầu, chúng ta đã nhiều lần khuyên hắn quy thuận, thậm chí còn đưa ra điều kiện là bá tước, nhưng người này lại cứng nhắc thối tha. Sau khi ba vạn người của hắn bại trận ở Vô Thiên Sơn, đánh đến khi chỉ còn lại hơn 1.000 người, cuối cùng cứng rắn đột phá vòng vây ra ngoài, sau khi tiến vào Chiêu Thông phủ vẫn luôn kiên thủ đến nay. Có thể nói, Đặng Phong này trung thành tuyệt đối với Khanh Quốc, cho dù hắn chết trận trên tường thành, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng, nếu không cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Phạm tướng quân nói như vậy là không đúng, có đôi khi một tòa thành hạ hay không hạ, không phải một mình chủ tướng có thể quyết định. Trần Tam Thạch không nhanh không chậm, nói ra ý nghĩ trong lòng, chỉ cần dân chúng trong thành mất đi ý chí kháng cự, 8.000 quân phòng thủ cũng rất khó có tín niệm tiếp tục kiên thủ nữa. Trong dân chúng, bao gồm gia quyến của quân đội địa phương. Cũng giống như khi đó ở Bà Dương. Các huynh đệ liều mạng cùng hắn bảo vệ dân chúng vượt sông, không phải bởi vì mọi người vô tư, mà là bởi vì phía trước là người thân của bọn họ. Ngược lại, nếu có thể bảo đảm người thân bình an vô sự, ý chí kháng cự sẽ giảm đi rất nhiều. Nhất là khi binh đã đến dưới thành, mà không nhìn thấy hy vọng. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Phó tướng Giam Đài Minh đưa ra dị nghị, chỉ dựa vào một cái miệng là có thể khiến bọn họ tin tưởng, sau đó mở cửa thành đầu hàng. Đương nhiên là không, cho nên, chúng ta phải làm cho bọn họ thấy. Trần Tam Thạch nói, ví dụ như, thả hàng tốt. Thả hàng tốt, chuyện này chỉ sợ không ổn. Phạm Thiên Phát nhíu mày, dân chúng của Khánh Quốc có thể miễn tội chết, nhưng nếu thả tù binh, chẳng phải là tương đương với việc thả hổ về rừng sao? Mạnh Khứ Tật giơ tay ra hiệu cho hắn dừng lại, cũng không vội phản bác, mà kiên nhẫn hỏi, ngươi muốn thả bao nhiêu? Trần Tam Thạch phun ra hai chữ, thả hết. Chuyện này có chút hoang đường rồi. Mạnh Khứ Tật bình tĩnh từ chối nói, hai vạn hàng tốt này, sau này có thể tiêu hóa thành người của đại thịnh, là thứ mà chúng ta dùng không ít giá phải trả mới đổi được, nếu cứ tùy tiện thả như vậy, chẳng phải trận chiến phía trước tương đương với đánh uổng công rồi sao? Đúng vậy. Phạm Thiên Phát có chút thất vọng, hắn nói, Trần Tham Tướng, bốn lần vượt sông Hồng Trạch của ngươi quả thực gây chấn động, nhưng không phải trận chiến nào cũng có thể dựa vào may mắn, có đôi khi, nhất định phải đánh một vài trận chiến đối đầu. Theo ta thấy, vẫn nên đừng lãng phí thời gian thảo luận nữa. Ngươi lập tức dẫn theo binh mã đi Chiêu Thông phủ, cũng có thể chia sẻ một chút áp lực cho Thôi Tòng Nghĩa bọn họ. Cho dù phải trả một chút giá, chỉ cần có thể chiếm được Chiêu Thông phủ, cũng không tính là bị thiệt. Vài tướng lĩnh khác cũng đều mặc nhận. Bọn họ còn tưởng là kế sách kinh thiên động địa gì. Trần Tam Thạch chỉ có thể tham mưu, không có quyền quyết định cuối cùng. Thả hai vạn tù binh, thực sự là một chủ ý kỳ lạ. Nhưng hắn cảm thấy, thực sự có thể thực hiện được. Ta tán thành ý kiến của Trần Tham Tướng. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Phòng Thanh Vân tiếp lời, theo như ta biết, hai vạn người này không phải là tinh nhuệ, đều chỉ là vệ sở binh địa phương mà thôi, vốn cũng không có ý chí chiến đấu quá cao, sau khi bị bắt làm tù binh, trong đầu cũng chỉ còn lại suy nghĩ muốn sống, muốn tiêu hóa thành người của mình, chỉ sợ cần 2 năm thời gian, đối với cục diện chiến tranh hiện tại hoàn toàn không có trợ giúp gì, chỉ tăng thêm sự tiêu hao lương thực vô ích. Hơn nữa ý của Trần Tham Tướng, cũng không phải thực sự thả hổ về rừng. Đi về phía bắc, có một hẻm núi Quỷ Môn, địa thế hiểm yếu, chỉ có thể cung cấp cho hai người sóng vai đi qua, cực kỳ hẹp và chật chội. Sau khi tiến vào không có đường quay về, không tồn tại khả năng phản công. Sau khi ra khỏi hẻm núi, lại cách mấy ngàn dặm với nơi có thể xuất hiện chủ lực của Khánh Quốc, trong vòng nửa năm cũng không thể lại một lần nữa quay về tập hợp, đối với chúng ta mà nói, không có bất cứ khác biệt nào với chết, nhưng đối với các binh sĩ của Khánh Quốc khác, lại là hy vọng sống sót duy nhất, có hy vọng thì sẽ không làm trò hề của Đường Cùng nữa. Các vị cần phải hiểu rõ, trước khi bất cứ cuộc chiến nào khai chiến, cũng phải làm rõ mục đích thực sự của phe mình. Mà mục đích chủ yếu của chúng ta lần này chỉ có một. Đó chính là nuốt chọn 5 vạn tinh nhuệ trong Vĩnh Lạc Phủ và Đường Vương trong thành, những người khác đều không quan trọng, chỉ cần bọn họ không còn, Đông Khánh ở biên giới sẽ đại thế đã mất, phải từ bỏ ba châu chi địa. Trần Tham tướng, ta nói không sai chứ? Trần Tam Thạch tán thành nói, phòng tướng quân nói, giống hệt như suy nghĩ của Mạt tướng. Đánh trận không phải vì giết chóc, mà là vì đạt được mục tiêu chiến lược. Là giết hay là nhân từ, đều phải căn cứ vào tình hình thực tế lúc đó, chiến lược nào có thể thắng, thì dùng chiến lược đó. Ngay cả phòng tướng quân cũng cảm thấy có thể thực hiện được. Mạnh Khư Tất bắt đầu do dự. Hiển nhiên trong quân đội, tư lịch mới là quyền lên tiếng thực sự quan trọng. Hắn trầm ngâm nói, nhưng mặc kệ nói thế nào, nhiều tù binh như vậy thả về, vẫn là một tổn thất rất lớn. Mạnh đại soái tốt nhất nên làm theo như vậy. Thái độ của Phòng Thanh Vân mạnh mẽ, nếu kế sách này không thành, lại phái Huyền Giáp quân đi chiêu thông phủ cũng không muộn. Về phần tổn thất do thả 2 vạn tù binh, do một mình ta gánh chịu, ta sẽ viết tấu chương trình lên bệ hạ. Được, phòng tướng quân đã nói như vậy, nếu bản soái lại không thử, thực sự là quá mức cẩn thận, vậy thì làm theo lời Trần Tham tướng nói. Cuối cùng Mạnh Khư Tật cũng quyết định, truyền lệnh của ta, giữ lại hàng tướng trên luyện tảng, những người khác, phân thành từng đợt đưa hàng tốt vào hẻm núi Quỷ Môn, mỗi lần không vượt quá 500 người, ngoài ra phái người trông giữ hẻm núi. Trần Tham tướng, ngươi còn có yêu cầu gì khác không? Ta muốn quyền chỉ huy và điều động tạm thời của tất cả binh mã ngoại trừ Vĩnh Lạc Phủ. Trần Tam Thạch chắp tay nói. Đây là điều cần thiết. Nếu không hắn khuyên hàng ở chỗ này, còn chỗ khác vẫn đang tấn công thành hoặc là đồ thành, rất dễ làm hỏng chuyện. Được, ta sẽ cho ngươi quyền hạn này. Mạnh Khư Tất sàng khoái đáp ứng, sau đó tăng thêm ngữ khí. Nhưng mà Trần Đại Nhân, ngươi nên hiểu rõ 5 chữ trong quân đội không nói đùa chứ. Mà tướng nguyện ý tiếp nhận quân lệnh chẳng. Trần Tam Thạch bổ sung nói, nhưng chuyện thả tù binh cần phải nhanh chóng. Nếu mặt tướng không dự đoán sai, viện quân của Nam Từ Quốc sắp đến rồi. Đúng vậy. Mạnh Khư Tật nói, đây cũng là điều ta lo lắng, hiện tại là đại tỉnh triều ta chiếm thế thượng phong, nhưng một khi viện quân của Nam Từ đến, tình hình lập tức sẽ trở nên nghiêm trọng. Nam Từ phái binh, là chuyện mà tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận, là tất nhiên. Vĩnh Lạc Phủ. Báo. Vương gia, thịnh triều lại có binh mã tiếp viện. Hoảng hốt cái gì? Đường Vương Lý Công dùng dao găm cắt đùi cừu nướng nóng hổi trước mặt, không nhanh không chậm hỏi có bao nhiêu. 8.000 hổ bí quân, cộng thêm 3.000 huyền giáp quân. Phó tướng mặt đầy lo âu nói, trong đó huyền giáp quân, là do Trần Tam Thạch mang đến. Nghe thấy cái tên này, động tác cắt thịt của Lý Công rõ ràng chậm lại một chút, sau đó nhạt nhẽo nói, đừng hoảng loạn, người này có xác suất lớn là được phái đến để có công huân, sau đó thăng tước vị, cục diện của Lai Châu hiện nay, nhiều hắn một người không nhiều, ít hắn một người cũng không ít. Vương gia. Phó tướng thở dài nói, lần này bệ hạ rất có ý kiến với chúng ta, lúc đầu cũng không đồng ý để chúng ta xuất binh. Rõ ràng là bệ hạ quá bảo thủ. Lý Công nhai thịt cừu, không nhanh không chậm nói, đừng hoảng loạn, chỉ cần chúng ta kiên thủ thêm 3 tháng, viện quân của Đại Khánh sẽ lần lượt đến, đại quân của Nam Từ cũng sẽ trực tiếp đến Hổ Lao Quan. Đến lúc đó, Mạnh Khư Tật và những người khác đương nhiên sẽ lui về biên giới, sau đó mới là lúc cuộc chiến tranh này thực sự bắt đầu. Tìm cách thông báo cho tất cả các tướng thủ thành của những thành trì khác, kiên thủ không ra, lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Vâng, Chiêu Thông Phủ, các huynh đệ, bà con cô bác, một khi quan binh của thịnh triều tấn công vào sẽ đổ thành, giết sạch nam nữ già trẻ, Quế Hải, Liên Thủy, Cảnh Cốc chính là ví dụ, bọn họ không có bất cứ khác biệt nào với những kẻ man dợ ở Thảo Nguyên. Cho nên muốn sống, thì đều lên giúp đỡ cho ta. Giác, Thanh Long Yển Nguyệt đao của tướng thủ thành Đặng Phong chém xuống, chặt đứt nửa người của đại tướng đại tịnh tấn công lên tường thành, kết thúc một vòng chiến đấu phòng thủ thảm thiết, quân đội đại tịnh bên ngoài lùi lại 10 dặm, không lại mạo hiểm tấn công thành. Bên ngoài thành, Thôi Tòng Nghĩa, Sa Văn Long và những người khác dẫn theo hổ bí quân tạm thời lui về đại doanh cách đó 20 dặm. Đặng Phong này, thật lợi hại. Sa Văn Long cắm ngược đao rộng xuống đất, hai người chúng ta liên thủ, cũng không thể hạ được hắn. Dù sao cũng là huyền tượng đại viên mãn. Thôi Tòng Nghĩa tương đối bình tĩnh nói, nghỉ ngơi nửa ngày rồi tiếp tục tấn công thành. Hai vị tướng quân, Tào Phàm lo lắng nói, tiếp tục tấn công mạnh mẽ, chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được. Không tấn công không được. Thôi Tòng Nghĩa nói, đây là lệnh chết của Thái tử Điện Hạ giao cho chúng ta. Hơn nữa có thời gian hạn chế. Đợi viện binh đi. Sa Văn Long nói, Trần Tam Thạch còn có 3.000 huyền giáp quân, đến lúc đó lệnh cho người của hắn ở phía trước đỡ đòn, chúng ta dốc toàn lực xông lên tường thành, sẽ không tin là không chiếm được. Vèo. Hải Đông Thanh mang tin tức đến. Thế nào? Sa Văn Long hỏi, bọn họ còn bao lâu nữa thì đến? Không cần chờ nữa. Thôi Tòng Nghĩa cầm tin nhắn, trầm giọng nói, hắn không đến. Còn dám kháng mệnh. Sa Văn Long tức giận, lần trước 8 phần là Vu Tùng thay hắn chống đỡ. Lần này còn có ai có thể thay hắn chống đỡ? Phòng Thanh Vân. Không, không phải là kháng mệnh, không những không phải là kháng mệnh, ngược lại. hắn ra lệnh cho tất cả chúng ta không được tiếp tục tấn công thành. Thôi tướng quân đang nói đùa. Sa Văn Long không hiểu hỏi, hắn một tham tướng, dựa vào cái gì để ra lệnh cho chúng ta? Tự mình xem đi. Thôi Tổng Nghĩa tức giận nói, Mạnh Khư Thật đại soái có lệnh, hiện nay hắn là người thống lĩnh ngoại trừ Vĩnh Lạc Phủ. Cái gì? Sa Văn Long đoạt lấy tin nhắn, cười nhạo nói, ta tưởng là chuyện gì, hóa ra là tiếp nhận quân lệnh trạm, nói rằng muốn trong vòng 2 tháng, để Chiêu Thông Phủ mở cửa thành đầu hàng, thực sự là khẩu khí lớn quá. Tào Phàm cũng cầm trong tay tự mình đọc, lo lắng nói, người này nếu không có nắm chắc, sẽ không mạnh miệng như vậy. Ta không tin. Thôi Tổng Nghĩa dùng thanh đao dính đầy máu tươi chỉ về phía tường thành, Đặng Phong nghĩa dũng vô cùng, hắn sẽ ra thành chịu hàng. Thực ra, ta cũng không tin. Tào Phàm cười khổ nói, nhưng hắn tên là Trần Tam Thạch. Cái này, Sa Văn Long cũng có chút không dám lại đưa ra phán đoán, dù sao bài học lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hai vị lo lắng quá rồi. Thôi Tổng Nghĩa cười lạnh nói, trên quân lệnh chẳng có thời gian hạn chế, trong vòng 2 tháng để Đặng Phong mở cửa thành ra đầu hàng, ta muốn xem đến lúc đó nếu Đặng Phong không hàng, hắn sẽ thu dọn cục diện rối rắm này như thế nào. Tướng thủ thành Chiêu Thông Phủ Đặng Phong, huyền tượng cảnh đại viên mãn. Phòng Thanh Vân cầm lấy tình báo mới điều tra được, người này vốn là tuần phủ của Lai Châu, danh tiếng cực tốt ở địa phương, có tiếng là Đặng Thanh Thiên, nhưng lại cực kỳ trung thành với Khánh Quốc, muốn hắn mở cửa thành đầu hàng, độ khó vẫn không nhỏ. Nhưng sư đệ đã dám nói, chắc hẳn tự có dự định, cứ buông tay đi làm đi, ta không thích hợp chạy khắp nơi, sẽ không đi theo ngươi làm gánh nặng nữa. Sư huynh, cáo từ. Trần Tam Thạch không lãng phí thời gian, dẫn theo 3.000 huyền giáp quân, trực tiếp chạy đến phương xa. Trần Tam Thạch dẫn mọi người rời đi, lại đi thêm 50 dặm nữa, dừng lại ở một ngã ba quan đạo giữa vùng hoang dã. Hứa, hắn đã quen miệng, nhất thời khó sửa, lấy bản đồ tới. Ai có bản đồ, nhanh lên. Triệu Khang và những người khác lục lọi tìm kiếm, một lúc lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Đại nhân, chỗ ta có. Hà Tông đã chuẩn bị sẵn, hắn lấy bản đồ ra ngay, cung kính trải ra trước mặt Trần Tam Thạch, hạ chức có chút ý kiến vụng về, không biết con nên nói hay không. Trên đường này, hắn nghe ra được, tướng quân rõ ràng muốn gọi vị Hứa đại nhân vừa được phong là Ngọa Long tiên sinh kia, chứng tỏ tướng quân đang thiếu một cánh tay đắc lực. Hắn vừa khéo có thể thay thế, sau này cũng có thể theo bên cạnh tướng quân học hỏi nhiều hơn, trở thành một tâm phúc thân cận. Trần Tam Thạch nhìn bản đồ, không ngẩng đầu lên đáp, cứ nói đi. Đa tạ đại nhân. Hạ Tông chắp tay cúi đầu, hạ chức cho rằng, cho dù thả hàng binh rồi, trực tiếp khuyên hàng vẫn không có tác dụng, nhất định phải tiên binh hậu lễ, đánh hạ một tòa thành trước, sau đó dùng hành động làm gương. Ừ, ý tưởng không sai. Trần Tam Thạch liếc nhìn hắn, nói tiếp đi. Được khẳng định, Hạ Tông lộ vẻ vui mừng, nói ra hết những phân tích đã nghĩ sẵn trong đầu, trong Chiêu Thông Phủ hiện nay còn 8.000 quân giữ thành, trong đó 2.000 là quân trú đóng địa phương, 6.000 là tinh nhuệ được điều đến từ các nơi khác, cộng thêm dân chúng trợ giúp, trực tiếp đánh Chiêu Thông Phủ chắc chắn không được. Vì vậy, hạ chức cho rằng, không bằng đi tấn công Tùng Lâm Phủ gần Chiêu Thông Phủ trước. Quân địch ở đó không nhiều, bản thân đã bị bao vây lâu rồi, nếu thêm 3.000 huyền giáp quân tấn công, có khả năng rất lớn sẽ đánh hạ được. Sau khi Tùng Lâm Phủ thất thủ, tự nhiên sẽ gây ra chấn động với Chiêu Thông Phủ, sau đó đi khuyên hàng mới có tác dụng. Không, còn lâu mới đủ. Trần Tam Thạch phủ nhận, không nói đến cái giá phải trả lớn như thế nào, chỉ riêng thời gian thôi cũng không đủ cho chúng ta tiêu hao, hơn nữa người có biết vì sao, nhất định trong vòng 2 tháng phải đánh hạ được Chiêu Thông Phủ không? Trừ việc cần nhiều binh lực hơn để tập trung tấn công Vĩnh Lạc Phủ, hạ chức nghĩ nghĩ. Hạ Tông chỉ cảm thấy như đang tham gia kỳ thi, rất nghiêm túc trả lời, 2 tháng sau, viện binh của Khánh Quốc rất có khả năng sẽ đến, ước tính cũng trên 5 vạn, mà muốn chặn bọn chúng, vị trí tốt nhất là đóng quân cách Thanh Lĩnh Sơn 20 dặm, nhưng việc này cần phải vượt qua Chiêu Thông Phủ, không đánh hạ được Chiêu Thông Phủ, nghĩa là để lại một con dao ở sau lưng chúng ta, không biết khi nào sẽ xuất hiện đánh lén chúng ta. Nếu nói như vậy, tình hình của chúng ta có vẻ không lạc quan như tưởng tượng. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, nếu viện binh của Khánh Quốc đến Thanh Lĩnh Sơn, chúng ta không thể điều đủ binh lực để ngăn cản, thì có khả năng phải từ bỏ việc tiếp tục tấn công Vĩnh Lạc Phủ, chọn một tòa thành khác để đóng quân. Trong tình huống này, cục diện sẽ từ đại thịnh triều vây khốn quân địch, trở lại thành thế rằng có chia cắt. Khánh Quốc ở Lai Châu vốn là cờ chết, sẽ sống lại hết. Nếu thêm viện binh của Nam Từ Quốc ở ngoài hồ Lao Quan, không biết khi nào sẽ xuất hiện. Mọi thứ đại thịnh triều làm được ở Lai Châu, có khả năng sẽ đổ sông đổ biển, thu phục ba châu sẽ trở thành xa vời. Bên cạnh, hai vị thiên tổng của Huyền Giáp quân, Tiêu Trưng, Du Quý Khả nghe xong cũng nghiêm mặt. Các ngươi còn coi như tỉnh táo. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, vì vậy, việc chúng ta cần làm là tranh thủ thời gian chính là thời cơ chiến đấu, càng nhanh chóng giải quyết binh mã của các thành, tập hợp binh mã của đại thịnh triều đang phân tán ở các nơi, mới có thể chuẩn bị đầy đủ, ứng phó với những biến động tiếp theo. Mà cách nhanh nhất để công thành, chính là khiến quân địch mở thành đầu hàng, nếu đánh nhau, cho dù là thành nhỏ nhất, cũng phải tiêu tốn không ít thời gian và binh lực, chiến tuyến gần ngàn dặm, không biết có bao nhiêu tòa thành, thời gian tích lũy lại, chúng ta căn bản không chịu nổi. Một tòa Tùng Lâm không đủ, một tòa Chiêu Thông cũng không đủ. Điều ta muốn, là trừ Vĩnh Lạc Phủ ra, toàn bộ 36 phủ trong Lai Châu, đều hàng phục. 36 phủ, đều hàng phục. Hà Tông mấy người nhìn nhau, rõ ràng có chút không thể tin được. Hơn nữa, trong quân lệnh trọng, chỉ yêu cầu bọn họ giải quyết Chiêu Thông Phủ, thật sự cần phải làm lớn như vậy sao? Tiêu Trương nghi hoặc nói, đại nhân, hạ chức mạo muội, độ khó này có phải hơi lớn không? Đúng vậy đại nhân, hạ chức không phải nghi ngờ ngài, chỉ là... Du Quý Khả phụ họa nói, khuyên hàng một hai tòa thành chính đã là chuyện rất khó rồi, chiêu hàng cả 36 phủ, gần như... là chuyện không thể. Hừ, làm chuyện bé xé ra to. Chu Đồng khinh thường nói, ngay cả lão tử cũng hiểu, cứ làm thế này, rồi làm thế kia là được. Lão Chu, ngươi đừng phá rối. Trang Nghị kéo hắn xuống, nghe đại nhân nói là được, ngươi biết cái rắm. Tuy nhiên các huynh đệ đến từ Bà Dương, quả thực phản ứng bình thản hơn, bởi vì bọn họ không hề nghi ngờ tướng quân nhà mình có thể đạt được mục tiêu chiến lược đã nói ra. Du Quý Khả, có một chuyện, ngươi đã nói sai. Ánh mắt Trần Tam Thạch không rời khỏi bản đồ, có đôi khi, để rất nhiều thành trong một châu quy thuận, thường dễ hơn là đơn độc khuyên hàng một hai tòa thành, đây là, thế. Có người nói, binh giả quỷ đạo giả, có người nói, binh giả vương đạo giả, cũng có người nói, binh giả tiên lập kỳ vu bất bại chi địa, dĩ đãi địch chi bại, quan trọng nhất là cầu ổn, mà ta nói. Hắn lại dừng một chút, sau đó nói ra, mỗi một chữ đều như tiếng chuông lớn vang vọng, binh giả, thế giả. Thế giả? Hạ Tông mơ hồ. Bọn họ gần như đồng thanh chắp tay nói, đại nhân chỉ giáo. Mọi thứ trên đời, chẳng qua đều là một chữ thế. Trần Tam Thạch nhập ngũ đến nay, lớn nhỏ cũng coi như tham gia không ít chiến sự, có chút cảm ngộ công thành có thế bất chấp cái chết của công thành, thủ thành có thế tha chết không chịu khuất phục của thủ thành, xung trận có thế cầu chết của xung trận, quyết thắng có thế không thể ngăn cản của quyết thắng, tương tự, bại trận có thế một lần bại lui ngàn dặm, ngay cả đầu hàng cũng có thế một lần gục ngã, hàng phục khiếp sợ. Một khi tạo thành thế này, quân địch tự nhiên sẽ như chó nhà có tang, gà chống bại trận, không còn nảy sinh ý nghĩ phản kháng nào, bọn chúng chỉ còn một ý nghĩ, hàng. Việc chúng ta cần làm chính là tạo ra thế lớn, quy hàng. Binh giả, thế giả. Hà Tông có chút không hiểu, hắn hỏi, vậy đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào để tạo ra thế lớn? Tổng cộng 5 bước cờ. Bước đầu tiên, ta gọi là vây sư tất huyết. Trần Tam Thạch ra lệnh, truyền lệnh của ta, trừ Vĩnh Lạc Phủ, các bộ tướng lĩnh lập tức ngừng công thành, hơn nữa trừ lại một con đường nhỏ, cho thám tử của bọn chúng, để lại con đường truyền tin tình báo cho nhau. Hà Tông, ngươi viết lại nguyên văn, sau đó dùng Hải Đông Thanh truyền đạt cho các bộ là được. Lần này hắn dùng, chính là Hải Đông Thanh của tứ sư huynh. Sau đó là bước thứ hai, đi theo ta. Giá. Một hàng người chạy hết tốc lực. Nhanh chóng đến. Thành trì gần nhất, giam giữ hàng binh. Võ tướng và trận tốt, đều bị giam riêng. Trong đó đại đa số võ tướng luyện tạng và cảnh giới cao hơn, còn dùng xích câu huyền thiết xuyên qua xương bả vai và các bộ phận khác để khống chế, ngăn ngừa phát sinh rắc rối. Nhưng trận tốt thì không cần thiết. Trận tốt cởi giáp trụ, bỏ vũ khí xuống, sau đó phá vỡ biên chế của nhau, không có võ tướng dẫn dắt, chính là một đống cát rời, không khác gì dân chúng tay không tấc sắt. Trần Tam Thạch ghìm ngựa dừng lại, giơ cao lệnh bài trong tay, lớn tiếng hỏi, ai là tướng lĩnh giam giữ hàng binh ở đây? Trần tướng quân. Một tham tướng đã sớm nhận được chỉ lệnh, ra khỏi thành nghênh đón, tại Hạ Chu Thất, hàng binh ở đây đều do ta chịu trách nhiệm giam giữ, Trần tướng quân có gì căn dặn không? Trần Tam Thạch thản nhiên nói, bản đồ. Hạ Tông lập tức làm theo. Bút mực đâu? Trần Tam Thạch bổ sung. Hạ trước đáng chết, sau này lúc nào cũng phải chuẩn bị bút mực. Hạ Tông vội vàng đi chuẩn bị, sau đó đưa bút lông đã chấm mực tới. Trần Tam Thạch cầm bút lông, phác họa một tuyến đường hành động trên bản đồ, phân phó, Chu tham tướng, khi ngươi thả hàng binh, nhất định phải áp dài theo con đường ta vẽ ra, phát lương khô cho bọn chúng, càng ầm ĩ càng tốt. Những con đường này, Chu Thất nhìn đường màu đen, đây chẳng phải là rêu rao khắp nơi sao? Ta hiểu rồi, ý của Trần tướng quân, chính là để tất cả bọn chúng nhìn thấy, chúng ta thả hàng binh, làm suy yếu ý chí kháng cự của quân giữ thành ở các thành khác. Ừ, Trần Tam Thạch gật đầu, ngoài ra, chọn 2.000 hàng binh có giọng to ở lại, tạm thời không thả, dùng cho việc khác. Giọng to. Chu Thất không hiểu sắp xếp như vậy có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn gật đầu nói, ta biết rồi, Trần tướng quân yên tâm, ta sẽ thực hiện chính xác, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Nếu có sai sót, lấy đầu của ngươi. Trần Tam Thạch nhắc nhở. Tuân lệnh. Chu Thất quay người đi làm theo. Trần Tam Thạch ngồi cao trên lưng ngựa, tiếp theo là bước thứ ba. Chiêu Thông Phủ. Ngoài thành. Thôi Tào Nghĩa nhìn mệnh lệnh mới nhất, rất lâu không nói gì. Thôi tướng quân. Sa Văn Long hỏi, họ Trần kia lại ra lệnh gì cho chúng ta? Bọn họ là chủ tướng cấp bậc tọa doanh, hiện nay lại phải chờ lệnh của một tham tướng hành sự. Ừ. Thôi Tào Nghĩa nói, hắn bảo chúng ta ngừng công thành, sau đó mỗi ngày phái người đưa một bức thư khuyên hàng, cộng thêm ngày đêm không ngừng hô hào, quân mã ngoài thành, phải vây 3-1, để thám tử và trinh sát trong thành Chiêu Thông đi ra ngoài thăm dò tình báo. Hoàng đường. Sa Văn Long thực sự không thể hiểu nổi, chiến dịch vây thành, cần cảm giác áp bức cực độ, áp bức đến mức quân địch trong thành bất an, mà cắt đứt liên lạc giữa bọn chúng, chính là cách tốt nhất để tạo áp lực. Thả bọn chúng ra ngoài, chẳng phải là cho bọn chúng hy vọng sao? Dựa vào một hai con hắc ưng truyền tin, dù sao cũng có hạn, dù sao chỉ có tướng lĩnh cấp cao mới có thể làm người tiếp nhận. Nhiều tình báo chi tiết hơn, thường vẫn cần dựa vào trinh sát để thăm dò. Nhốt tất cả trinh sát trong thành. Nghĩa là, trong tầm mắt của quân giữ thành, trừ một vài nơi như Vĩnh Lạc Phủ, còn lại là một mảnh đen kịt. Nhưng nếu thả trinh sát ra ngoài, nghĩa là các tòa thành có thể trao đổi tình hình cho nhau, bàn bạc đối sách, cho bọn chúng một cảm giác hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên cũng kiên trì lớn hơn. Việc này chẳng phải là tăng thêm khó khăn cho chúng ta công thành sao, thật là chỉ huy bừa bãi. Hơn nữa không sợ thật sự thả bọn chúng chạy mất sao. Nói đến đây, mắt Sa Văn Long sáng lên, ta có một ý tưởng, không bằng cố ý thả một số người ra, cố gắng kiểm soát tổn thất trong một phạm vi nhất định, sau đó nói là họ Trần kia chỉ huy sai lầm, chặt đầu hắn, thế nào? Người nghĩ nhiều rồi. Thôi Tào Nghĩa cười lạnh nói, Trần Tam Thạch có lệnh, bảo chúng ta nhất định phải kiểm soát được độ lớn của lỗ hổng, chỉ thả trinh sát không thả quân địch, nếu có người nhân cơ hội này phá vây thành công, hắn sẽ chặt đầu chúng ta trước. Hắn dám? Hắn có gì không dám, đại soái đã đưa lệnh bài, nếu ngươi dám kháng lệnh, hắn chặt đầu ngươi cũng không thể hoàn thủ. Thôi Tào Nghĩa vứt bỏ lá thư, Sa tướng quân, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Ghê tởm. Sa Văn Long không thể không chấp hành mệnh lệnh. Bất kể Trần Tam Thạch đang giở trò gì, chỉ cần hắn thực sự ép được Đặng Phong ra ngoài thành đầu hàng, cũng coi là một chuyện tốt, không nói đến phụ vương và Hương Hỏa Thần giáo yêu cầu chúng ta. Tào Phàm trầm tư nói, cho dù là đối với toàn bộ Lai Châu cũng rất có lợi, một là, vị trí địa lý của Chiêu Thông phủ rất quan trọng, liên quan đến xu hướng cục diện tiếp theo. Hai là, danh tiếng của Đặng Phong rất cao, Đặng Thanh Thiên, Đặng Tam gia, Nghĩa Bạc Vân Thiên đều là biệt hiệu của hắn, nếu người này chịu hàng, nhất định có thể dẫn dắt rất nhiều tòa thành đầu hàng. Nhưng vấn đề là, hắn làm thế nào để làm được? Chớp mắt đã gần 7 ngày trôi qua, cũng không thấy bóng dáng của hắn, 2 tháng thời gian e rằng không kịp. Từ khi hắn từ bỏ tranh giành đệ tử đứng đầu, ngạc nhiên phát hiện, thù hận của mình đối với Trần Tam Thạch bắt đầu giảm nhanh chóng, ngược lại càng nhiều là tán thưởng, chỉ là cục diện trước mắt, thực sự không hiểu được tên này đang tính toán gì. Cứ làm theo lời hắn nói trước. Thôi Tào Nghĩa nhẫn nhịn nói, dù sao nếu không có tác dụng, làm chậm trễ thời cơ chiến đấu dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cũng không cần ngươi và ta chịu trách nhiệm, dù sao cũng chỉ không đến 2 tháng thời gian. Thôi tướng quân. Vân Tiêu Tử mặc giáp trụ đại thịnh, giả làm quan binh đi ra, nhắc nhở nói, kéo dài như vậy cũng không phải cách, chúng ta nhất định phải đánh hạ tòa thành này. Đạo trưởng yên tâm đi. Thôi Tào Nghĩa nói, cho dù không đánh hạ được tòa thành này, chuyện thái tử điện hạ giao phó cũng nhất định sẽ làm xong, sẽ không làm chậm trễ đại sự. Bần đạo cũng chỉ nhắc nhở. Vân Tiêu Tử nói, hơn nữa địa điểm quyết định thành bại, tốt nhất vẫn có thể ở bên ngoài kinh thành. Cái này rất khó nói. Thôi Tào Nghĩa nhíu mày nói, theo tình hình trước mắt, ba châu chưa chắc đã có bao nhiêu phần thu phục, nói chung nếu việc không thành, lại chọn thời gian địa điểm khác. Được rồi. Vân Tiêu Tử không nói thêm gì, lặng lẽ lui xuống. Chiêu Thông phủ, trong thành. Dưới trận công thủ ác liệt kéo dài hơn 40 ngày, trên tường thành đã sớm trở nên tan hoang, thi thể chất thành núi, các tướng sĩ và dân phu càng quần áo tả tơi mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng vào ngày này, tất cả đột ngột dừng lại. Quân địch ngoài thành đột nhiên không có động tĩnh gì, chỉ còn lác đác 2-3 người cưỡi ngựa dưới tường thành khuyên hàng, thỉnh thoảng những mũi tên bắn lên tường cũng mang theo thư khuyên hàng. Quân Khánh Quốc và người Khánh Quốc trong thành nghe đây. Sớm mở thành đầu hàng, tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, thành vỡ người chết, một người cũng không tha. Các ngươi khổ sở chống cự làm gì? Các ngươi không đợi được viện quân đâu. Trên tường thành, các dân phu và tướng sĩ đang tranh thủ thời gian ngừng chiến để sửa chữa công trình phòng thủ đều bán tín bán nghi. Đại tướng quân, tướng lĩnh Khánh Quốc báo cáo, binh mã của Thịnh Triều đều rút về doanh trại im hơi lặng tiếng, có vẻ như trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục công thành, không chỉ vậy, lần này trinh sát chúng ta phái ra, cuối cùng cũng phá vây ra ngoài, rất nhanh sẽ mang về tình hình chiến đấu của các thành gần đó, điều này có phải chứng tỏ quân địch ngoài thành mất cảnh giác, chúng ta có nên nhân cơ hội tìm cách phá vây không? Không thể. Đại tướng Chiêu Thông phủ viên mãn cảnh giới huyền tượng, Đặng Phong, lúc này đang tự mình vận chuyển đá lăn, hắn bình tĩnh nói, thủ đoạn vây ba trừ một này, rất có khả năng là dụ chúng ta ra ngoài, ngoài thành nhất định có mai phục, cứ tiếp tục thủ thành đi. Tam gia, chúng ta còn thủ được bao lâu? Đúng vậy, đánh như vậy, đến khi nào mới xong? Nghe nói Vĩnh Lạc Phủ cũng bị vây chặt, Lai Châu có phải sắp xong rồi không? Hai, hiện nay đã là tháng giêng, chớp mắt chúng ta đã xa nhà mấy tháng, đến nay ngay cả một bức thư cũng không gửi về nhà được. Đúng vậy, đúng vậy. Các tướng sĩ bàn tán xôn xao. Dân chúng trong thành cũng khổ không nói nổi. So với quân giữ thành, bọn họ mới là những người chết nhiều nhất mỗi ngày. Đại nhân, ngài cho một lời chắc chắn đi, rốt cuộc bao giờ mới kết thúc? Đúng vậy, bao lâu mới đuổi được quân địch ngoài thành? Thi thể của cha ta, từ trên tường thành rơi xuống, đến giờ vẫn chưa có cơ hội nhặt về. Đặng Phong đột nhiên ném tảng đá trong ngực xuống, phát ra tiếng nổ vang, giọng hắn mạnh mẽ vang vọng. Các ngươi hỏi bản tướng, thủ đến khi nào? Nói thật cho các ngươi biết, ít nhất cũng còn 60 ngày. Nếu các ngươi thực sự không muốn tiếp tục thủ, có thể mở thành đầu hàng, đi đi, bản tướng không ngăn cản các ngươi, chỉ cần. Hắn cố ý dừng lại, sau đó tăng thêm ngữ khí, các ngươi dám tin lời thịnh nhân nói. Cái này, các tướng sĩ và dân chúng nhìn nhau, câm nín. Đúng vậy, lời thịnh nhân nói, có thể tin được không? Nghe nói khi tấn công khu vực Lôi Sơn Phủ, cũng từng nói những lời tương tự, nhưng kết cục của dân chúng địa phương như thế nào, mọi người đều thấy rõ, đủ năm phủ, biến thành địa ngục trần gian. Xem ra, các ngươi cũng không phải ngu muội. Đặng Phong đi lên chỗ cao, dùng giọng nói hùng hồn của hắn hỏi, ngoài ra, các ngươi nghĩ lại xem, thịnh nhân rõ ràng đã công thành hơn một tháng, vì sao bây giờ đột nhiên dừng lại? Không sai, chính là vì bọn chúng phát hiện không công được, buộc phải từ bỏ. Thư khuyên hàng không nên là thư khiến chúng ta dao động, mà là bằng chứng chúng sắp bại trận. Tướng quân nói có lý. Mọi người bừng tỉnh. Bọn chúng dừng lại, chính là chứng tỏ bọn chúng sợ hãi. Thảo nào, trước đó như phát điên, kết quả đột nhiên dừng lại. Chúng ta không thể mắc lừa bọn chúng, một khi mở cổng thành, thịnh cầu nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Đúng vậy, cho dù bọn chúng không giết dân chúng, cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta những người này. Nếu trở thành hàng binh, xui xẻo thì trực tiếp trở thành nô lệ, hoặc đơn giản bị coi là súc vật ngược đãi giết chết. Đại thịnh có một nữ tướng quân tên là Vinh Yển Thu, nghe nói mỗi ngày bà ta phải giết hơn 10 người sống, nếu không thì không ngủ được. Cho dù vận khí tốt, được bọn chúng thu nạp, lương thực, thuốc men nhận được, cũng là kém nhất, sau này ra chiến trường nhất định phải xông lên trước làm lá chắn cho bọn chúng. Hơn nữa, còn phải chia lìa với người nhà. Các huynh đệ, các bậc phụ lão quê hương. Dưới sự gia trì của khí huyết, giọng nói của Đặng Phong vang vọng mấy dặm, các ngươi đừng hoảng sợ, hiện nay trong thành lương thảo đầy đủ, binh lực hơi kém, nhưng có mười mấy vạn dân chúng. Thôi Tào Nghĩa, Sa Văn Long bên ngoài, đối với Đặng Mỗ mà nói, chẳng qua chỉ là hạng người tầm thường, không đáng nhắc tới. Chỉ cần 20 vạn người chúng ta đồng tâm hiệp lực, 3 vạn người ngoài thành, có đáng gì đâu. Hơn nữa còn có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Tối đa 2 tháng nữa, Hoàng đế Khánh Quốc của ta sẽ thân chinh. Đến lúc đó, Triều Tông Phủ không những sống sót, còn có thể lập công lớn, tất cả tướng sĩ và dân chúng thủ thành đều được trọng thưởng. Miễn thuế 3 năm, không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.